Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, Cổ Thành Đệ Tử. Một bộ bạch y, nửa nằm hoàng liễn bên trên, mang một mặt nạ màu bạc, mặt trên điêu khắc một cái bàn long, tì tì vết máu tô điểm bên trên, nhưng cũng không có một tia ô uế cảm giác. Trái lại càng làm nổi bật lên một loại lành lạnh, cao ngạo khí chất, ánh mắt hờ hững, một chút, làm người run sợ. Công chúa vào thành, rất nhiều người ánh mắt nhưng cũng không ở công chúa trên người, mà là đang Diệp Linh trên người. Kim Nguyệt Hoàng thất 10 không còn một, cơ hồ đã mất đi, một công chúa cũng không thể cứu vãn cái gì. Quan trọng là công chúa bên cạnh người người. Này một người thanh niên, không người nào có thể nhìn hiểu, thấy rõ, nói Vũ Thất Trùng, cũng không toán mạnh bao nhiêu, nhưng là dám ở toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng triều người nhìn kỹ ngồi trên hoàng liễn. Đối mặt dọc theo đường đi vô số người nghi vấn vẫn có thể hờ hững nơi. Đồng thời hắn ngồi ở đó hoàng liễn bên trên tựa hồ cũng không một tia không khỏe cảm giác. Phảng phất hắn liền lẽ ra nên ngồi ở chỗ đó. Mặt nạ che mặt, như vậy càng tăng thêm một tia thần bí cảm giác. Không người nào dám xem thường hắn. Là hắn, một chỗ góc đường, một đầy người tàn tạ, thoáng như một ăn mày người nằm. Nhìn một đường đi tới đội danh dự, bỗng dưng, vẻ mặt chấn động, vẩn đục trong ánh mắt lộ ra một vệt ngơ ngác. Cùng tất cả mọi người không giống nhau. Hắn nhìn về phía không phải Kim Nguyệt Hoàng thất cuối cùng huyết thống Mạnh Phi. Cũng không phải Diệp Linh, mà là Diệp Linh bên cạnh người người. Một người mặc hắc bào ông lão, xuyên thấu qua hắc bào một vệt dư quang thấy được dưới hắc bào mặt. Vẻ mặt rung động, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Hoàng liễn một bên, Diệp Linh bên cạnh, Cổ Thành hình như có cảm giác. Nhìn về phía góc đường một bên, thấy được góc đường này một người, người này như gặp kinh lôi, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp chạy trốn. Cổ lão, làm sao vậy? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi. Cổ Thành ánh mắt từ góc đường thu hồi, gương mặt bình tĩnh, hành tung của chúng ta bị phát hiện rồi. Hắn nói rằng, vẻ mặt hờ hững, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Theo Cổ Thành ánh mắt nhìn về phía chỗ góc đường, thấy được một tàn ảnh, lướt về phía một mảnh đại địa. Xì, kiếm, như lưu quang, xẹt qua hư không, xuyên qua đám người, chém về phía đại địa phần cuối một màn kia bóng người. Xì xì, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu quẳng mà lên, đại địa phần cuối, một người gương mặt sợ hãi. Ngã trên mặt đất, trong tay nắm một viên hạt châu màu đỏ, rơi trên mặt đất, mặt trên xuất hiện gương mặt, tóc bạc, như hàn băng, kinh tâm thấu xương, một đôi màu xám bạc con ngươi, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía đội danh dự, rơi vào Diệp Linh cùng Cổ Thành trên người. Diệp Linh không tự chủ được run lên, ngươi vẫn phải tới, hắn nói rằng, nhàn nhạt nói. Ngậm lấy làm người run sợ lạnh lùng ở Diệp Linh vang lên bên tai, làm cho Diệp Linh linh hồn đều là trong nháy mắt ngưng trệ, thấy lạnh cả người kéo tới, tựa hồ phải đem Diệp Linh linh hồn đều đông lại. Chỉ là trong nháy mắt, hạt châu màu đỏ mất đi, hàn ý thối lui. Diệp Linh nhìn về phía Cổ Thành, Cổ Thành thân thể tựa hồ lại lọm khọm mấy phần. Tì tì vết máu từ hắn áo bào đen tràn ra. Hắn bị thương, một hạt châu, một câu nói, cơ hồ để Cổ Thành thân thể tan vỡ. Dùng tam sinh đan mới miễn cưỡng ổn định lại. Hắn là người nào? Diệp Linh hỏi. Cổ Thành nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, nhìn về phía một vùng trời. Ta đã từng thu quá hai cái đệ tử. Hắn là thứ hai, không cha không mẹ. Là một cô nhi, bị ta từ một mảnh hàn băng chi vực cứu đến. Ta cho hắn lấy một cái tên, Cổ Băng. Cổ Thành nói rằng, nói đến Cổ Băng này một cái tên lúc vẻ mặt có một trong nháy mắt hoảng hốt. sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Diệp Linh nhìn hắn, không có hỏi nhiều, chỉ là nhớ rồi này một cái tên. Cổ Băng, một vị cường giả đáng sợ. Bắc Xuyên Tinh trên, hắn gặp rất nhiều hoàng giả. Có ba điện, còn có Trung Nam Sơn trên. Ba dặm rừng đào, kiếm cốp, đạo sơn. Nhưng là từ đến không có một người có thể cho hắn một loại run sợ cảm giác. Diệp Linh nghĩ được Tam Sư Tỷ Hàn Sơn tháng này một tuyệt thế vô song, ngồi trên ba dặm rừng đào, để ba điện điện chủ đều kiêng kỵ không dễ nữ tử. Nàng có thể chiến thắng này Cổ Băng sao? Một chiêu kiếm ra 10 dặm, giết một người. Hạt châu xuất hiện, một thanh âm truyền vào Diệp Linh cùng Cổ Thành trong đầu. Đây chỉ là một trong nháy mắt. Trên đời trong mắt người chính là Diệp Linh, ánh mắt đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Sau đó Diệp Linh bên cạnh người một người mặc hắc bào người tựa hồ bị thương. Nhìn này đột nhiên một chiêu kiếm, đội danh dự ở ngoài. Vô số người vây xem đều là vẻ mặt biến đổi. Một mảnh thế giới đều là tĩnh chốc lát. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cười nhạt, đội danh dự tiếp tục đi phía trước. Thanh thế hùng vĩ, có điều nghị luận Diệp Linh người nhưng là ít một chút. Tựa hồ cũng là bị cái nào một chiêu kiếm dọa sợ. Một chiêu kiếm, trong nháy mắt, với bên ngoài 10 dặm chém một người. Bọn họ cũng làm Diệp Linh là nổi giận. Vì lẽ đó chém một người giết gà dọa khỉ. Bên ngoài 10 dặm, một bộ quần áo lam lũ thi thể không đầu nằm. Một mảnh máu me đầm đìa. Cách đó không xa là một cái đầu lâu. Mở to một đôi mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nói vũ tám tầng đỉnh cao. Càng là bị một chiêu kiếm từ bên ngoài 10 dặm chém. Đây tuyệt đối không phải nói vũ thất trùng thực lực. Hắn nhất định có ẩn nấp hơi thở đạo pháp. Hắn rốt cuộc là ai? Chờ đội danh dự đi xa. Mấy cái người mặc khôi giáp người đi tới bên cạnh thi thể. Dò xét một hồi xác chết khí tức. Vẻ mặt nghiêm túc. Một thiên bảng thiên tài. Nhưng là chỉ có thể đứng bên người hắn. Dám dưới con mắt mọi người ngồi trên hoàng liễn. Biết rõ Kim Nguyệt Hoàng Triều đã bị chúng ta khống chế vẫn còn dám đến hoàng thành. Nếu không phải ngu xuẩn, đó chính là thực lực cực kỳ khủng bố. Sở dĩ mang mặt nạ hay là chính là ở che giấu thân phận của hắn. Kim Nguyệt Hoàng giả đã từng ra. Kim Nguyệt Tinh du lịch qua rất nhiều lần, đi qua rất nhiều nơi. Hay là chính là hắn đã từng biết một người, một hoàng giả, ẩn nặc tu vi đến giúp này Kim Nguyệt Hoàng thất di mạch. Như nói như thế. Tất cả liền cũng có thể thuyết phục, này một Kim Nguyệt Hoàng thất di mạch vì sao lại đối với hắn cung kính mà đợi. Này một thiên bảng thiên tài vì sao lại phụng dưỡng khi hắn bên cạnh người. Mấy người nói rằng, một lời một câu, tựa hồ là xác định cái gì. Gương mặt nghiêm nghị, mang theo thi thể trên đất rời đi. Hoàng liễn bên trên, Diệp Linh khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Sờ sờ bên cạnh người Mạnh Phi tóc. Mạnh Phi, người đoán này Lý Tướng Quân sẽ ở trong hoàng cung trên yến tiệc động thủ sao? Diệp Linh hỏi. Mạnh Phi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Hoàng liễn chu vi, một đám liệp hổ rong binh đoàn người dai nhìn về phía Diệp Linh. Vẻ mặt chấn động, cái vấn đề này bọn họ đã sớm muốn hỏi rồi. Lý Tín, Kim Nguyệt Hoàng triều binh mã đại nguyên soái, Kim Nguyệt Hoàng giả chết, rồi hắn liền nắm trong tay toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng triều quân chính. Quyền to, hơn nữa là một hoàng giả, như hắn động thủ bọn họ e sợ không có người nào có thể sống. Mạnh Phi tựa hồ là suy tư một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cuối cùng lại nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, hắn không biết. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía trước, một tòa hùng vĩ cung điện quần xuất hiện, Kim Nguyệt Hoàng cung đã đến. Tại sao? Mạnh Phi hỏi, hắn sợ ta. Diệp Linh trả lời, gương mặt hờ hững, một câu nói, làm cho Mạnh Phi ngẩn ra. Hoàng Liễn chu vi một đám Liệp Hổ Rong binh đoàn người đều là vẻ mặt chấn động. Sợ, một hoàng giả làm sao sẽ sợ hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.